dư vị không lối thoát. Chương 16:16, Hạ Minh Châu cô gái hoàn hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em nhớ anh khi nào anh mới về vậy? Chưa bao giờ Tuấn Hạo nghe giọng nói của Hỷ Ái ủy khuất đến như thế, xót xa đến như thế. Tay anh dừng hết công việc mình đang làm, miệng liên tục lên tiếng an ủi cô liên tục. Hỷ Ái, em ráng chờ tôi vài hôm nhé. Thật không may khi tôi phải làm việc đến sát giao thừa mới về. Đừng lo, đến ngày hôm đó, tôi sẽ về với em. Em sẽ chờ anh, chúng ta ngắm pháo hoa cùng nhau nhé. Được, em muốn gì cũng được. Vậy em không làm phiền anh nữa, làm việc tốt nhé. Nói xong Hỷ Ái liền tắt máy, trong lòng cô đã cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ vô cùng. Xem như lần này tình cảm của hai người lại tăng thêm một bước tiến mới. Cũng đã gần tròn một tháng hai người gặp nhau. Tuy chỉ là một khoảng thời gian ngắn nhưng không thể phủ nhận tình cảm giữa cặp đôi này được. Sau khi tắm rửa và vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô quyết định đi ngủ sớm để chuẩn bị đến trường vào hôm sau. Ngày mai là một ngày vô cùng đặc biệt mà trường cô sẽ tổ chức một buổi lễ lớn. Sáng hôm sau, tại trường Đại học Kinh tế và Thương mại trực thuộc thành phố A, chỉ mới 6:30 sáng mà học sinh đã có mặt nơi đây vô cùng đông đúc. Mỗi lớp đều chuẩn bị cho mình một khu vực để trưng bày và buôn bán quà lưu niệm. Có lớp thì các nữ sinh viên thay nhau sửa soạn, make up sao cho tươm tất nhất. Hỷ Ái bây giờ cũng đã đến nơi. Cô vừa bước đến cổng trường thì bị cảnh tượng trước mắt hớp hồn. Chiếc cổng trường được trang trí một tấm bản to. Lễ trao giải sinh viên xuất sắc nhất năm. Kèm theo đó là muôn vàn bóng bay và biển quảng cáo. Ngày lễ hội và lễ trao giải lớn nhất trường đã đến rồi. Hỷ Ái chưa bao giờ háo hức đến thế. Khác với mọi ngày bình thường, hôm nay Hỷ Ái khoát lên mình bộ academic dress màu xanh và đỏ làm chủ đạo. Tóc được thả ra nhẹ nhàng. Không ngờ Hỷ Ái cũng là sinh viên được đề cử nhận giải chỉ chưa đầy một năm vào học. Từ sáng sớm, đã có một make up artist chuyên nghiệp đến chuẩn bị cho cô. Make up tông hồng nhẹ nhàng nhưng không hề mờ nhạt. Kèm với sự phá cách trong màu son đỏ cherry đã khiến Hỷ Ái thu hút được ánh mắt của bao nhiêu người từ khi bước vào cổng trường. Nếu như không nhìn kỹ chắc hẳn không ai có thể nhận ra cô. Sau một hồi lâu tìm kiếm, cuối cùng cô cũng tìm được bạn của mình. Khánh Hiền, tôi ở đây nè, vừa nói Hỷ Ái vừa chạy đến. Bạn là, ủa, Vương Hỷ Ái, trời đất ơi, sao hôm nay bà lạ quá vậy, xinh đẹp quá đi mất. Sau khi nhìn vẻ ngoài mới của bạn mình, Khánh Hiền cứ liên tục thốt ra những lời khen không ngớt. Ai make up cho đây? Đồ make up bà lấy đâu ra? Nhìn cái phong cách này chắc chắn phải là make up artist tài giỏi. Chết rồi, bị Khánh Hiền hỏi khó như vậy Hỷ Ái biết trả lời làm sao cho hợp lý đây. Sao có thể nói mình có bạn trai giàu có thuê người về sửa soạn cho mình được? Sau khoảng 30 giây vắt kiệt tư duy, cuối cùng cô cũng viện đại một lý do khác. À, tôi có người chị họ ở đây, chị ấy đang muốn theo nghề make này nên cần người mẫu, vì thế chị ấy đã liên hệ cho tôi để thử nghiệm đấy. Bà có họ hàng trên này sao? Đến giờ tôi mới biết đấy, mà bỏ qua một bên đi, mau đi qua đây, xem nè. Vừa nói Khánh Hiền vừa chỉ tay vào một người đang ngồi vắt chéo chân ở ghế đá đằng kia. Ôi trời đất ơi, xinh đẹp quá đi mất, vừa nói Hỷ Ái vừa cảm thán không nên lời. Chị ấy tên là Hạ Minh Châu, là sinh viên năm ba rồi. Hai năm vừa rồi chị ấy là người đạt hạng nhấy trong hạng mục sinh viên xuất sắc nhất năm đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn đạt giải hoa khôi của trường hai năm liền. Một người tài giỏi tuyệt đỉnh luôn. Chị ấy thi đại học vào đây 29,25 điểm đấy. Người này có thật không vậy trời? Hỷ Ái đáp, vừa nói cô vừa nhìn người ta không ngớt. Quả thật Minh Châu vô cùng xinh đẹp. Cô sở hữu một mái tóc đen dài đến tận hông, một đôi chân thẳng tắp miên mang mà cho dù có ngồi xuống cũng lộ ra thấy rõ. Gương mặt thanh tú đến mê người. Hôm nay Minh Châu đã chọn cho mình một phong cách cực kỳ cá tính. Với cặp eyeliner sắc lẹm và màu son đỏ vampire vô cùng hút mắt. Một make up chủ đạo màu đỏ và đen nhìn chiến vô cùng. Này Hỷ Ái nhìn người ta ít thôi, coi chừng bị phát hiện đó. Khánh Hiền lên tiếng nhắc nhở. À... tôi xin lỗi nha, chị ấp hớp hồn tôi quá. Một lúc sau, vào khoảng 7:30, tất cả sinh viên trong trường đã tập hợp lại hội trường ngồi ngay ngắn để đón chờ buổi lễ diễn ra. Căn phòng rộng lớn đến mức có sức chứa gần 2.000 người. Khánh Hiền và Hỷ Ái đã quyết định ngồi cạnh nhau như thường lệ. Sau một hồi tập trung, Một người MC bước ra tiếp nối không khí của buổi lễ. Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Lê Nhật Tiến. Hôm nay tôi đóng vai trò là MC của buổi lễ ngày hôm nay. Cả khán phòng vỗ tay thật lớn để đón chào anh, đặc biệt là các sinh viên nữ đã mang lòng yêu mến và ngưỡng mộ anh từ lâu. Anh ấy là Nam Vương năm vừa rồi đấy, đẹp trai quá. Khánh Hiền nói với Hỷ Ái, bảo sao nãy giờ có nhiều bạn nữ cuốn cuồn lên như vậy. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin chân thành cảm ơn gần 2.000 sinh viên đã có mặt trong khán phòng này ngày hôm nay. Như thường lệ và phong tục của trường mình, vào ngày 27 hàng năm sẽ là lễ trao giải cho 10 sinh viên xuất sắc nhất. Năm nay quả là một năm tranh tài nảy lửa. Thay vì những năm trước chỉ có 20 người được đề cử nhận giải thì năm nay có hẳn 35 người. Một tỷ lệ cao chưa từng thấy. Để xem năm nay ai sẽ là người nhận được cho mình tấm bằng khen xuất sắc của năm nay. Chúng ta hãy cùng đón chờ nhé. Một tràng vỗ tay thật lớn lại được vang lên. Trước khi buổi lễ bắt đầu, mọi người trong khán phòng sẽ xem 4 tiết mục văn nghệ để thư giãn đầu óc. Nửa tiếng sau, MC bắt đầu bước ra và đọc tên top 10 sinh viên xuất sắc của năm. Từ vị trí số 10, số 9, số 8, và bây giờ là đến số 4. Mãi mà vẫn chưa thấy Hỷ Ái được gọi tên, cô có chút thoáng buồn nhưng cũng không nghĩ gì nhiều. Hỷ Ái, nãy giờ vẫn chưa có tên bà, có khi nào bà đứng trong top 3 không? Khánh Hiền lên tiếng an ủi. Cái này chắc tôi phải nằm mơ mới thấy, ai đời một đứa sinh viên năm nhất như tôi lại được chứ. Bây giờ chỉ còn 3 vị trí thôi, không biết 3 vị sinh viên tài năng nào sẽ chiến thắng đây. Tôi xin công bố vị trí thứ 3, thuộc về cô Trần Linh Chi của khoa Kinh tế A1. Khán đài hò hét vô cùng bùng nổ, những cái tên nổi bật nhất của trường gần như đã được công bố hết sạch, chỉ còn 2 vị trí trong top 1 và 2. Một trong số 2 người thì ai cũng biết được chính là Hạ Minh Châu. Và giờ đây chỉ còn 2 vị trí, tôi xin phép được đọc tên 2 người được đề cử vị trí top 1 năm nay. Đầu tiên, xin mời cô Hạ Minh Châu thuộc lớp thương mại B2 bước lên sân khấu. Một loạt fan hâm mộ của Minh Châu hò hét lên khí thế, còn có cả người la thật to. Minh Châu ơi em yêu chị, có cuồn nhiệt quá không mất, người cuối cùng được vào top 2, một người vô cùng đặc biệt. Chiếc vé cuối cùng này thuộc về cô Vương Hỷ Ái đến từ lớp kinh tế A2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin mời hai quý cô tiến lên sân khấu. Hỷ Ái là bà đó. Hỷ Ái, bà vào top 2. Hỷ Ái, bà tuyệt lắm. Lúc này mặt Hỷ Ái trắng bệt, cô sốc đến mức hai lỗ tai ù chẳng còn nghe tiếng hò hét xung quanh. Dưới sự thúc đẩy tới tấp đến từ Khánh Hiền, cô mới từ từ đứng dậy tiến về phía sân khấu. Sinh viên xuất sắc năm nay không ngờ lại rơi vào hai quý cô vô cùng xinh đẹp này đây. Mọi người có hào hứng không ạ? Có u cả khán đài đáp lại. Vậy không để mọi người chờ đợi lâu, tôi xin phép công bố người đạt hạnh nhất năm nay. Vị trí hạng nhất năm nay đã thuộc về cô Hạ Minh Châu. Xin chúc mừng cô, 3 năm liên tiếp được chọn là top 1 sinh viên xuất sắc. Còn cô Vương Hỷ Ái kém hơn một chút, dành cho mình vị trí thứ 2, nhưng không sao, như vậy là quá tài giỏi cho một sinh viên năm nhất. Xin hãy tiếp tục phát huy nhé. Vừa nhận giải, nước mắt Hỷ Ái vừa tuôn rơi, đây là thành tựu to lớn đầu tiên trong cuộc đời cô nhận được. Giá trị bản thân cô bây giờ mới được chứng minh rõ ràng nhất. Khánh Hiền ngồi trên hàng ghế khán giả cũng liên tục vỗ tay chúc mừng cho bạn mình. Sau khi nhận giải thưởng trên tay, cô bước xuống dưới khán đài cùng với Hạ Minh Châu. Hai người đang đứng khá gần, chỉ cách nhau một cách tay. Thấy thời cơ đã đến, Hỷ Ái liền lên tiếng bắt chuyện. Dạ em chào chị thật sự rất tuyệt vời, em xin chúc mừng chị. Nhìn cái đờ, o gì, cách chương.